Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, Linh Thai Công. Lúc tờ mờ sáng, Điển Hoa thần thanh khí sảng tỉnh lại, duỗi một cái thật dài lưng mỏi. Mặc dù tối hôm qua trước khi ngủ lại là ra khỏi một cái cấp cứu, nửa đêm lại có một cái khách không mời mà đến quấy nhiễu người thanh mộng. May mà ta tâm lý tố chất tốt, tố chất thân thể cũng tốt, không có chịu ảnh hưởng. Cái này ngủ một giấc y nguyên cực kỳ dễ chịu. Kỳ thật, mấu chốt vẫn là Tiên Bào ra sức. Điển Hoa vậy mà đoạt Tiên Bào công lao, đem hết thảy quy công đến trên người mình. Thật là mặt dày vô sỉ. Tiên Bào ủy khuất, Tiên Bào không khóc. Điển Hoa thói quen sau khi rời giường bước lên quán đài, chuẩn bị tại mặt trời mọc thời gian vạn tượng đổi mới thời điểm, quan sát đồng thời phân tích tế thủy huyện âm dương nhị khí biến hóa. Tiếp tục tiêu hóa điểm hóa phong thủy bí thuật, phương đông bầu trời dần dần biến đỏ, thiên địa vì đó một sạch. Điển Hoa mở ra âm dương nhãn, nhìn về phía tế thủy huyện thành. Tiếp đó đột nhiên nhìn chằm chằm thành Tây kinh ngạc cảm thán nói: "A, tốt huyết nồng sát khí. Hôm qua thành Tây ngã đỗ chết rồi bao nhiêu người mới có dạng này huyết sát chi khí a." Điển Hoa tay phải bấm đốt ngón tay chỉ chốc lát, tính toán một thứ đại khái trị số, khoảng 200-300 người, huyết sát chi khí, tức là đao binh tai ương, cho nên thế nào một đêm thời gian, lại có 200-300 người thụ đao binh tai ương mà chết. T, cái này cổ đại dị thế giới trị an, ở địa cầu hoa hạ, đây là căn bản không dám tưởng tượng sự tình. Cái này thuộc về đại quy mô giới đấu sao? Chết rồi 200-300 người, đêm qua chẳng lẽ đánh trận rồi? Cũng không có thể đi, nếu như là đánh trận, hôm nay tế thủy huyện sẽ không như thế yên lặng, đó chính là bang phái giới đấu rồi. Cái này cổ đại dị thế giới bang phái ngành nghề, nguy hiểm như vậy sao? Động một chút lại giới đấu, động một chút lại chết đến 200-300 người sao? Thật là dã man mà nguy hiểm thế giới a. Điển Hoa chỉ là cảm thán vài câu, đồng thời không có để ở trong lòng. Tựa như trên địa cầu, buổi sáng thói quen tại điện thoại trình duyệt quét ra tới một phần nước ngoài phát sinh chiến tranh các loại báo cáo tin tức, biết rõ phát sinh như vậy một kiện tương đối ác liệt sự kiện. Miệng bên trong cảm thán hai câu, bình luận vài câu, thế nhưng cảm thấy cách mình rất xa xôi, cũng sẽ không chân chính lời nói trong lòng. Đạo quán đại môn bị gõ vang, thời gian này hẳn là Thanh Hà bọn hắn tới. Điển Hoa xuống quán đài, mở cửa, quả nhiên thấy được Thanh Hà cùng Thanh Trúc hai người. Hai người thần sắc ở giữa có chút mỏi mệt, tối hôm qua hẳn không có nghỉ ngơi tốt, bất quá có thể là tu luyện có võ công nguyên nhân đi. Thân thể không sai, biểu hiện đồng thời không có giống trên địa cầu người thức đêm nghiêm trọng như vậy. Điển Hoa ăn điểm tâm thời điểm, Thanh Hà do dự một chút, nói ra: "Đạo trưởng, Tề phủ hai ngày này có chút việc tư phải bận rộn. Nhìn phong thủy sự tình, sợ là phải trì hoãn 2 ngày. Điển Hoa nghe xong không quan trọng gật đầu nói: "Ừm, có thể lý giải. Có thời gian thông chi bần đạo là được rồi. Bần đạo gần nhất đều có thời gian." Thanh Hà nghe xong, không khỏi thở dài. Tiên sư đối Tề phủ nhìn phong thủy chuyện này, thật là không để ý a. Biết rõ Tề phủ phong thủy không tốt, trong phủ thời điểm không có nhắc nhở, vẫn là nàng tại tiên sư vì đạo quán bố trí phong thủy trận lúc chủ động hỏi dò, mới trả lời nàng. Đối với đi Tề phủ nhìn phong thủy sự tình, cũng không chú ý, tiên sư làm người nhìn như hòa khí, kỳ thực 10 phần lạnh lùng, giống như không phải thế giới này người đồng dạng, siêu nhiên vào thế tục bên ngoài. Tề phủ dạng này lễ ngộ, y nguyên không thể để cho tiên sư tí nào để bụng cùng để ý. Ăn điểm tâm xong, Điển Hoa nghĩ đến buổi sáng quan sát đến huyết sát chi khí. Mở miệng dò hỏi, đúng rồi Thanh Hà, tối hôm qua, Tế Thủy huyện bang phái ở giữa có phải hay không phát sinh giời đấu a? Thanh Hà sửng sốt một chút, lập tức gật đầu hồi đáp, vâng, tối hôm qua, Tế Thủy huyện lớn nhất bang phái Ngọa Hổ bang bị Hắc Lân bang hủy diệt. Tiếp đó cẩn thận từng ly, từng tí dò hỏi, nô tỳ đang muốn bẩm báo những này đâu? Đạo trưởng, ngài là làm sao biết? Điển Hoa đã sớm quên đi ngày hôm qua cái thích khách thân phận. Cũng không biết rõ việc này cùng hắn có quan hệ. Cũng hình như quên nơi này dính đến 200-300 cái nhân mạng. Trong lòng bởi vì vận dụng phong thủy bí thuật suy đoán chính xác mà cảm động cao hứng. Ha ha, quả là thế, móc lửng, bần đạo là thông qua mặt trời mọc thời điểm quan sát Tế Thủy huyện thành phong thủy biến hóa. Phát hiện thành Tây nơi đó trong vòng một đêm sinh ra rất nhiều huyết sát chi khí. Mới làm ra dạng này suy đoán. Chính mình phỏng đoán nhận được nghiệm chứng. Phong thủy bí thuật trong thực tiễn hiệu quả hết sức kinh người. Để cho Điển Hoa thập phần vui vẻ. Không khỏi nhiều lời hai câu. Thanh Hà nghe xong đối tiên sư càng thêm kính sợ. Đây chính là tiên sư chân không bước ra khỏi nhà mà biết chuyện thiên hạ thủ đoạn sao? Thật là tiên gia thủ đoạn a. Hôm nay không có cái gì việc, cho nên Điển Hoa không giống như hôm qua lưu lại Thanh Hà cùng Thanh Trúc người khác. Hai người hình như cũng có việc phải làm, rất thẳng thắn ly khai. Ăn điểm tâm xong, Điển Hoa trong lúc nhất thời không có chuyện làm. Vốn là hôm nay là phải đi Tề phủ nhìn phong thủy. Cho nên hôm nay không có an bài kế hoạch khác. Tề phủ hủy bỏ hôm nay nhìn phong thủy sự tình. Hắn liền không có lộ trình. Tiên kiếm sự tình trải qua đêm qua thăm dò. Điển Hoa cũng quá nóng hổi sức lực. Vừa vặn, hôm qua giết một cái quỷ quái. Được một cái màu đỏ điểm hóa quả. Nhiều một cái, tiểu điểm hóa, danh ngạch. Có thể điểm hóa một mực tâm tâm niệm niệm, tiên thiên công. Đối với thế giới này võ công, Điển Hoa trong lòng 10 phần hướng tới. Cái kia Hoa Hạ Nam Nhi không có một cái nào giấc mộng võ hiệp đâu này. Điển Hoa tự nhiên cũng có, chỉ là xuyên Việt trước đó. Mộng thủy chung là mộng mà thôi. Mà sau khi xuyên Việt, đi tới cái này có võ công cao thủ cổ đại dị thế giới. Lại thêm kim thủ chỉ, giấc mộng võ hiệp, liền không chỉ là một giấc mộng rồi. Nó có thực hiện khả năng, thậm chí thêm gần một bước, võ hiệp biến đến tiên hiệp, suy nghĩ một chút, thật là có một chút tiểu kích động đâu. Điển Hoa là một cái quả quyết người, sau khi quyết định, liền lập tức bắt đầu bày ra hành động, hái được màu đỏ điểm hóa quả, điểm vào chính mình mi tâm. Trong lòng mặc niệm, điểm hóa, tiên thiên công, Điển Hoa lần thứ hai tiến nhập một cái chớp mắt vạn năm, trạng thái. Đầu tiên là nghiên cứu triệt để tiên thiên công, vận dụng âm dương nhãn, siêu cường cảm giác, kết hợp trên địa cầu thượng vàng hạ cám tri thức. Tiếp đó trải qua thời gian dài nghiên cứu, rốt cục nghiên cứu ra tiên thiên công, tiến cấp công pháp. Có thể sơ bộ tu luyện ra siêu phàm lực lượng siêu phàm công pháp. Điển Hoa căn cứ nó đặc tính, mệnh danh là Linh Thai Công. Từ một cái chớp mắt vạn năm, trạng thái bên trong tỉnh lại. Trong lòng cảm thán ngàn vạn, nguyên lai, võ công là như thế này tu luyện. Nguyên lai quan tưởng là làm như vậy. Nguyên lai tâm cảnh là như thế này tiến nhập. Nguyên lai võ công bản chất lại là dạng này. Trước đó nghiên cứu, tiên thiên công, coi là rất đơn giản. Không nghĩ tới bởi vì không có thế giới này văn hóa truyền thừa. Vậy mà không được cửa mà vào, chỉ có thể lực bất tòng tâm, điểm hóa quả nhưng là thần kỳ. Vậy mà thoáng cái liền hiểu được, biết rõ tu luyện thế nào, thậm chí tiến thêm một bước. Thôi diễn ra hắn tiến cấp siêu phàm công pháp, Linh Thai Công. Linh Thai Công, bên trong ẩn chứa, tiên thiên công. Đồng thời đối nguyên lai, tiên thiên công, tu luyện bộ phận tiến hành nhất định sửa chữa, khiến cho càng thêm phù hợp đột phá đến siêu phàm lực lượng tu luyện bộ phận. Cái này cùng hắn trước đó suy đoán hoàn toàn ăn khớp. Điểm hóa, chính xác trình tự quả nhiên hẳn là trước tri thức phía sau kỹ năng, trước lý luận phía sau thực tiễn. Phong thủy càng tốt địa phương, tu luyện linh thai công hiệu quả càng tốt. Điển Hoa gấp rút bước lên quán đài, ngồi xếp bằng xuống, tại nắng sớm bên trong, bắt đầu quan tưởng đả tọa, tu luyện linh thai công. Đả tọa tư thế thật là khó a, có chút đau, bất quá có thể kiên trì. Quan tưởng mình là trời đất sinh dục linh thai, có, đáng tiếc chỉ là trong nháy mắt, lại từ quan tưởng trạng thái ra tới rồi. Phương pháp chính xác, bất quá quá không quen luyện, cần luyện tập nhiều hơn mới có thể làm đến một cái chớp mắt vạn năm bên trong trạng thái tu luyện, mới có thể coi là nhập môn. Với ta mà nói, chỉ cần nhập môn là được rồi, có thể điểm hóa. Theo hiện tại trình độ này, đoán chừng coi như cố gắng luyện tập đả tọa linh thai công, muốn phải nhập môn, thế nào cũng phải 3-4 ngày thời gian. Không nóng nảy, từ từ sẽ đến. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.